Xếp mèo tinh khóc meo meo niết niết miêu nhục điểm. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18 tư thế cưỡi ngựa ngắm hoa. Edit, Hilsin. Trong phòng tắm nhà Cố Lạc, có một bồn tắm rất lớn. Vậy nên hai người đàn ông cao 1m8 trở lên có chen chúc ở trong cũng không thấy chật chội. Nước nóng đã nguội bớt trong lúc hai người làm tình, nhiệt độ hiện tại đúng là thích hợp. Tạ Nhung ngồi ở sau, Cố Lạc ngồi phía trước. Cố Lạc dựa lưng vào đệm thịt phía sau, hưởng thụ sự mát xa từ bể sục mang lại cho cơ thể. Tạ Nhung đang ân cần giúp anh xoa dịu cơn đau, nào là bóp cánh tay, xoa bắp chân, là một người đàn ông rất biết săn sóc. Khi nóng làm gương mặt của Cố Lạc trở nên ửng đỏ, cộng thêm tác dụng từ cồn, anh bắt đầu thấy buồn ngủ. Nhưng chẳng mấy chốc anh đã không thể buồn ngủ nổi nữa, vì cái tên đàn ông chết tiệt phía sau không biết từ khi nào đã mò tay đến phía sau khe của anh, dọa Cố Lạc sợ đến mức kẹp chặt lỗ đít, ngay cả lúc nói chuyện cũng trở nên cả lăm. Anh tính làm gì hả? Thử làm nơi này xem. Tạ Nhung kề sát vành tai anh mà nói chuyện, toàn bộ hơi thở nóng hổi ùa vào ống tai khiến Cố Lạc rùng mình. Không được, Cố Lạc ngay lập tức từ chối ý định của Tạ Nhung. Chỗ đó không phải dùng để làm tình, những ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng vẽ vòng vòng trên bờ mông căng mẩy của anh, nghe vậy chậm rãi nói. Ai bảo không thể làm, nghe nói chỗ này cũng thoải mái không thua kém gì phía trước đâu. Thật ra Tạ Nhung cũng không nhất thiết phải làm chỗ này, hắn chỉ muốn mang lại cho Cố Lạc trải nghiệm tình dục cao nhất mà thôi. Hắn muốn Cố Lạc hoàn toàn yêu bự của mình, như thế thì cho dù sau này có người khác xuất hiện bên cạnh Cố Lạc, thì xem vào con bự này của hắn, anh có lẽ sẽ không thể dễ dàng vứt bỏ hắn ngay được. Lý do này vậy mà lại làm cho Cố Lạc có hơi động lòng. Nghe nói nếu như đâm vào đúng tuyến tiền liệt thì sẽ sướng lắm. Vậy nên rất nhiều gay chỉ thích làm o mà không thích làm một. Nhưng anh đường đường là tổng giám đốc, trưởng thành cùng một khe. Giống như con gái rồi bị người ta trịch thì cũng thôi đi. Dù sao thì cũng sướng. Thế nhưng dùng lỗ sau để làm thì. Trong lúc Cố Lạc đang do dự, Tạ Nhung duỗi lưỡi liếm lấy vành tai mẫn cảm của anh. Hài lòng nhìn cơ thể anh run lên, cười nhẹ nói. Chúng ta có thể thử một lần, nếu như em cảm thấy không thoải mái thì chúng ta sẽ dừng lại ngay, có được hay không bé cưng? Hai chữ cuối bị hắn kéo dài ra, Cố Lạc mạnh miệng nói. Không, không được gọi tôi là bé cưng. Vậy Lạc Lạc, hắn rất biết nghe lời mà thay đổi cách gọi, quyết tâm phát huy tối đa bản lĩnh vô sỉ của mình đến cùng. Thử một lần xem, nếu em thấy đau thì lập tức nói dừng lại. Không được phép làm đau tôi, tuy vẫn còn xoắn xuýt, song Cố Lạc cũng miễn cưỡng đồng ý, nếu không tự em làm. Hả, sao cơ? Cố Lạc rơi vào mơ hồ, hắn có ý gì vậy? Tự em làm thì sẽ không đau nữa. Tự, mình làm, câu nói này khiến cho Cố Lạc sợ quá chừng. Lần đầu tiên dùng lỗ đít làm tình thì thôi, còn muốn anh tự mình nhún. Cố Lạc tất nhiên không chịu nghe theo, anh còn chưa kịp lên tiếng phản bác thì ngón tay thon dài của đàn ông phía sau đã chậm rãi chen vào lỗ đít anh. Dòng nước ấm áp còn là dịch bôi trơn rất tốt giúp ngón tay Tạ Nhung ra vào dễ dàng hơn. Dù vậy thì lỗ đít chưa từng được sờ đến vẫn khít chặt khó mà ra vào. Lúc Tạ Nhung cắm vào ba ngón tay đã có hơi khó khăn. Cố Lạc cứ nghĩ rằng mình sẽ thấy khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngoài ý muốn nó lại dễ chịu hơn so với tưởng tượng của anh nhiều. Có lẽ bởi vì Tạ Nhung làm rất dịu dàng, hoặc cũng có thể là do cơ thể anh quá mức dâm đãng. Có khi lại là do cả hai. A ha, Cố Lạc gần như ngồi dựa hẳn lên người Tạ Nhung, hưởng thụ ngón tay cắm làm của hắn. Nhưng người đàn ông kia nào có để cho anh được như ý nguyện. Ngay khi Cố Lạc lắc vòng eo nhỏ nhắn sắp bị ngón tay hắn đưa đến cao trào, Tạ Nhung lại rút ngón tay ra khỏi. Hả, Cố Lạc mê mang quay đầu nhìn hắn. Trong đôi mắt mèo viết đầy vẻ khó hiểu, sao lại dừng lại thế? Bé cưng, tự em di chuyển đi. Tạ Nhung dựa ra sau một chút, gậy TH, tê to bự hoàn toàn lộ ra ngoài. Có lẽ vì có nước ấm bao phủ nên nhìn qua không còn dữ tợn như trước. Cố Lạc cắn môi, trong lòng đấu tranh một lúc lâu, tự động viên chính mình, không phải tự mình di chuyển thôi sao? Ai mà không biết làm chứ, dù sao cũng là lần đầu tiên chơi lỗ đít. Cố Lạc tham lam nghĩ muốn một lần nuốt đến tận gốc, nhưng đầu nấm chỉ vừa mới tiến vào một nửa, Cố Lạc đã khó chịu dầm gì. Không, không được, to quá, Lời này không phải là do anh không muốn tự mình di chuyển nên mới nói ra. Mà là vì con, đó của Tạ Nhung thật sự to quá rồi, khe. Vốn dĩ là nơi thích hợp để làm tình nên không có vấn đề gì. Còn lỗ đít thì sao có thể dùng một cách tùy tiện như thế được. Anh khóc hu hu nhất định không chịu nuốt hết cả cây vào. Tạ Nhung bây giờ cũng không khá hơn được bao nhiêu. Bự bị cố loạt nuốt nửa vời, hắn đành phải hít sâu cổ vũ anh. Ngoạc, cố thêm chút nào. Cố Lạc uất ức mím môi, cố gắng dùng sức ngồi xuống nhưng vẫn không thể. Vì vậy anh cẩn thận lắc eo ma sát thân. Đã cắm vào trong, chỉ một động tác hờ hững như vậy thôi. Ngay lập tức đã làm Tạ Nhung phải thở dốc. Tạ Nhung giữ chặt cơ thể đang uốn éo của Cố Lạc lại, những ngón tay thon dài vạch khe mông của anh ra rồi mạnh mẽ nhấn xuống. Thân, thô to nóng hổi ngay lập tức cắm lút cán vào trong lỗ đít Cố Lạc. A, tuyến tiền liệt bị chọc trúng một cách thô bạo. Cố Lạc chợt hét lên một tiếng, mắt mèo to tròn trong nháy mắt trở nên thẫn thờ. Hóa ra tuyến tiền liệt bị trịch có cảm giác như thế này. Chả trách có nhiều người lại thích nằm dưới, đúng là sướng chết đi được. Tạ Nhung ôm anh từ đằng sau cũng không khá hơn chút nào, lỗ đít khít chặt cũng không thua kém gì khe. Phía trước, rất biết co bóp, thậm chí vì cấu tạo bên trong khác nhau nên mang đến cho hắn khoái cảm cũng khác biệt. Hô, hắn thở ra một hơi dài thoải mãn, hận không thể lập tức hung hăng giã. Vào trong, nhưng hắn vẫn chưa quên mục đích ban đầu của mình. Lồng ngực cường tráng rắn chắc dán sát vào lưng Cố Lạc, Tạ Nhung dịu dàng hôn lên mặt anh, nhỏ giọng dụ dỗ. Lạc Lạc ngoan, tự mình nhún đi, em có thể tùy ý dùng bất cứ lực nào mà em muốn để tự di chuyển. Thật ra Tạ Nhung muốn nói với Cố Lạc là, nếu như để hắn trịch anh, thì hắn không thể nào đảm bảo sẽ làm dịu dàng được. Cố Lạc rầu môi, rất muốn lười biếng, nhưng nghĩ đến việc. Bự hiện đang vùi sâu trong lỗ đít mình có độ tồn tại cực cao này, suy nghĩ một hồi anh vẫn quyết định nhấc cao mông, sau đó ép mình ngồi xuống. Không thể không nói, Tạ Nhung hoàn toàn nói không sai. Tự mình chủ động lực cắm rút so ra dễ chịu hơn nhiều với việc bị Tạ Nhung trịch, thậm chí Cố Lạc còn có cảm giác như mình đang chơi Tạ Nhung vậy. Anh có thể không cần nuốt cả thân, thô to vào trong, chỉ cần ngồi xuống ở một mức độ thoải mái cho chính mình là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nên không qua bao lâu, Cố Lạc đã tìm được niềm vui cho mình. Hai tay anh đặt trên đùi Tạ Nhung, nương theo dòng nước ấm áp dập dềnh mà vui vẻ nhún mông. A, lớn quá, căng, ưng. Cái gọi là sướng như tiên chính là hình dung lúc này của Cố Lạc. Anh có thể điều khiển đầu. Tạ Nhung đâm vào điểm mẫn cảm của mình, rồi lại thay đổi nhiều góc độ. Một lúc thì đâm sang trái, một hồi lại chọc sang phải. Bởi vì được dòng nước làm dịu nên trừ cảm giác hơi sưng đau ta thì không còn thấy khó chịu gì nữa. Cố Lạc thì sướng rồi, nhưng Tạ Nhung lại chẳng tốt chút nào, chỉ có ngay lần đầu tiên cả thân. Đều vùi sâu vào trong, thời gian lúc sau Cố Lạc toàn chơi đùa với nó. Anh thì thấy sướng đó nhưng Tạ Nhung lại rơi vào tình trạng không trên dưới thế này đây. Tạ Nhung nhíu mày thở dốc, hận không thể ép Cố Lạc dừng lại rồi trịch anh thật mạnh. Cái gọi là tự gây nghiệt thì không thể sống, chính là đang nói tình trạng hiện tại của hắn đây nè. Bé cưng, mạnh hơn đi, Cố Lạc đã đến thời điểm mấu chốt, ngoài miệng rên rỉ la hét không ngừng, động tác dưới thân càng mạnh hơn, sướng chết anh rồi. Có thể, đừng có thể mãi thế. Hắn vừa nói được nửa câu đã bị Cố Lạc cắt ngang, Tạ Nhung kìm dục vọng đang sôi trào, cắn răng nói. Bé cưng, có thể lại mạnh hơn chút nữa không? Không phải đã mạnh hơn rồi sao? Là mạnh như thế này. Tạ Nhung vừa nói vừa hung bạo thúc một cái lên trên. Cố Lạc mới nãy còn đang rầm rì bỗng hét lên một tiếng. Không chờ anh kịp thích ứng. Tạ Nhung đã bóp chặt mông anh. Không hề kiêng kỵ mà thúc hông liên tục. Bự thúc đến một độ sâu trước nay chưa từng có. Đồng thời hai túi trứng liên tục đập vào mông anh. Tạ Nhung giống như một con thú dữ điên cuồng. Chỉ cắm đầu trịch lỗ đít. Hắn thật sự chịu đựng đủ rồi, với chút lực nhỏ xíu đó của Cố Lạc như chẳng gãi đúng chỗ ngứa, rõ ràng đã cào mà lại không cào đúng chỗ. Nếu tiếp tục để anh chơi đùa tiếp thì có khi cả đêm nay Tạ Nhung đều không thể bắn tinh được. Cảm giác mà lỗ đít mang lại không giống với miệng, nhưng lại đều khít chặt như nhau, thịt ruột không ngừng xoắn chặt, giống như có ngàn ngàn lớp lớp thịt mềm bú mút thân. Của hắn, Tạ Nhung gầm nhẹ điên cuồng giã, nơi khóe mắt đã phím hồng. Miệng, phía trước mút chặt như vậy, cái lỗ phía sau cũng không chịu thua kém chút nào, đúng là một báu vật mà. Em ấy là đồ lẳng lơ bẩm sinh, là đồ lẳng lơ chỉ thuộc về riêng mình hắn mà thôi. Kẹp thật chặt, hắn không nhịn được cảm thán, nước trong bồn nương theo động tác của Tạ Nhung hết tràn ra lại hạ xuống. Cố Lạc trở tay ôm lấy cổ anh, đuôi mèo lo lắng lắc lư qua lại, thỉnh thoảng lại quét qua lồng ngực Tạ Nhung, đuôi mèo không cẩn thận bị dính nước rồi lại lắc lư hất những giọt nước đó bắn lên trên mặt Tạ Nhung. Tạ Nhung chộp lấy đuôi mèo nhẹ nhàng vuốt ve, Cố Lạc giống như bị chạm đúng điểm mẫn cảm nào đó, lộ đít nóng ướt bất chợt co thắt lại liên tục. A, sắp bắn hết tinh dịch cho em cả. Tạ Nhung không hề kìm lại dục vọng muốn bắn tinh. Lần này hai người gần như đạt đến cao trào cùng một lúc. Sợ lúc sau xử lý phiền toái, Tạ Nhung đã nói như thế, trên thực tế hắn cũng không bắn vào trong lỗ đít. Trái lại hắn lập tức rút ra, thừa dịp Cố Lạc vẫn còn lâng lâng trong cơn cao trào mà lật người anh lại. Hai người đối diện với nhau, hắn nhanh chóng cắm vào miệng, đã bị trịch có hơi sưng lên của anh, đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chọc phá miệng tử cung chui vào. Tinh dịch đặc sệt rót đầy tử cung Cố Lạc. Cố Lạc chỉ có thể rên rỉ, không, miệng của anh cũng đã bị Tạ Nhung chặn lại, âm thanh tràn ra từ cổ họng đều bị hắn nuốt hết vào bụng. Đầu lưỡi to của người đàn ông cố ý quấn lấy lưỡi Cố Lạc mà mút vào phát ra những tiếng chóp chép, lỗ đít bị hắn trịch rộng, miệng cũng bị hắn bịt kín. Cố Lạc chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở nghẹn ngào, chẳng thể chống lại hắn được chút nào. Sau khi bắn tinh hai lần trên mặt Tạ Nhung hiện ra vẻ thỏa mãn, không ngừng hôn hít Cố Lạc. Môi lưỡi nóng bỏng hôn một đường từ trên môi anh xuống đến cần cổ trắng nõn, gieo trồng lên mảnh đất mềm mại ấy những mảng dâu tây đỏ ửng tươi mộng, sau đó lại dần dần kéo dài đến tận ngực liếm mút lấy đầu vê, hồng hào. Cố Lạc rên rỉ, rất nhanh đã phát hiện ra gậy TH. T vẫn chưa hoàn toàn mềm xuống còn đang cắm sâu trong cơ thể anh lại lặng lẽ cương cứng trở lại. Anh... Đừng nói anh còn muốn làm nữa nhá. Làm tình liên tục hai lần đã khiến Cố Lạc tỉnh rượu được một nửa. Nhưng anh không ngờ rằng Tạ Nhung vậy mà lại có thể cứng nhanh như thế. Em không được à? Loại khiêu khích này nhanh chóng khơi gợi lòng háo thắng trong Cố Lạc trỗi dậy. Có lẽ anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, nên cứ thế tùy tiện nhảy vào cái bẫy Tạ Nhung trăng ra. Ai nói tôi không được? Nhìn tôi, trịch chết anh đấy. Nói lời hung ác xong, Cố Lạc không cho Tạ Nhung cơ hội phản ứng lại, cũng không cần hắn chỉ dẫn, hai tay anh vịn trên bờ vai rộng của hắn, tự mình nhún hông. Có vết xe đổ ở trước, Cố Lạc phát hiện ra là mạnh một chút quả thật sẽ sướng hơn rất nhiều, cho nên lần này anh đặc biệt dùng sức hơn nhiều. Ha ha, đầu, chọc tới, bự đâm đến tử cung tôi. Không muốn, chỗ đó không được đâu. A ha, dòng nước ấm áp men theo thân. Đang ra vào mà tràn vào trong miệng, từng chút một, cảm giác sưng đau ê ẩm như thuốc trợ lực khiến khoái cảm tăng lên nhanh chóng. Tạ Nhung cũng phối hợp với anh, mỗi lần Cố Lạc ngồi xuống, hắn sẽ đẩy hông hướng lên trên, hai người phối hợp ăn ý vô cùng. Tư thế ngồi nhún mặt đối mặt khác hoàn toàn với khi quay lưng lại nhún hông, mà cảm giác từ miệng mang lại cũng không giống như lỗ đít, cho nên đối với Cố Lạc mà nói, đây hoàn toàn là một trải nghiệm mới mẻ. Anh còn có thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt của Tạ Nhung, đôi mắt đen đặc sâu thăm thẳm ấy, giờ phút này chỉ phản chiếu mỗi gương mặt của anh. Giống như anh là chân bảo được hắn nâng niu trong lòng bàn tay mình, một cảm xúc kỳ lạ lấp đầy khoang ngực anh, Cố Lạc không biết phải diễn tả cảm giác của mình lúc này như thế nào nữa. Anh muốn dừng lại hỏi xem Tạ Nhung có suy nghĩ ra sao, cuối cùng vẫn là không hỏi ra miệng. Không biết là do nhát gan hay do không muốn để ý tới. Chồng ơi! Hút mạnh hơn nữa. Tạ Nhung chôn đầu trước ngực Cố Lạc liếm mút hai đầu vê hồng hào của anh, lúc thì ngậm trong miệng, có khi lại cắn nhẹ, khoái cảm tê tê ấy khiến Cố Lạc không thể chịu nổi. Cố Lạc nhấc cặp mông đầy đặn căng mẩy lên, lại dùng sức ngồi sụp xuống, chơi vui đến quên trời quên đất. Quá sướng, đuôi mày cuối mắt anh như ngậm nét xuân, đôi mắt mèo to tròn ẩn ực hơi nước mê mang, mỗi khi đầu của người đàn ông chọc đến miệng tử cung của anh, trong miệng Cố Lạc đều tràn ra những âm thanh quyến rũ lòng người, lại thêm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bự bị người chơi đùa vỗ về, cái gọi là dục từ dục tiên, không gì có thể hơn được cái này. Không biết qua bao lâu, một dòng nước trong suốt nhỏ phun ra từ trong khe. Cố Lạc mất hết sức, sụi lơ dựa vào trước ngực Tạ Nhung thở dốc. Ngồi cưỡi liên tục hai lần liền, một lần đối diện một lần quay lưng, đã làm cho Miêu Miêu mệt gần chết. Nhưng hiển nhiên Tạ Nhung vẫn chưa có ý định sẽ kết thúc ở đây. Hắn ôm lấy Cố Lạc bỗng đứng dậy, sau đó kéo khăn tắm xuống qua loa lau khô cơ thể cho hai người. Trong suốt quá trình ấy, bự không hề rời khỏi miệng của Cố Lạc một lần nào, vách thịt bên trong vô thức mút lấy thân. Làm Tạ Nhung thỏa mãn giãn lông mày, có điều rất nhanh sau đó hắn lại nhíu chặt mày. Đừng kẹp chặt như vậy, Tạ Nhung thân mật vỗ vỗ lên mông Cố Lạc. Miêu Miêu ban đầu còn buồn ngủ chợt xù lông, để lại một vết cào dài ở sau lưng Tạ Nhung. Tạ Nhung hít sâu một hơi, thuận tay ném một cái chả khăn tắm về chỗ cũ, sau đó giữ không cho Cố Lạc có đường trốn, cứ giữ nguyên tư thế này mà bước đi. Lại là một góc đâm chưa bao giờ trải nghiệm qua, Cố Lạc bị cắm đến không biết trời trăng là gì nữa, chân dài vội vàng siết lấy vòng eo thon chắc khỏe của Tạ Nhung, sợ mình sẽ rơi xuống. Bảo An thối, anh làm gì hả? A ha, không được, hỏng mất, vừa đi vừa trịch, hắn làm lính suốt nhiều năm, cái thể lực này của Tạ Nhung, tuyệt đối không thể coi thường được. Cố Lạc treo đằng trước đã mệt sắp chết vì tư thế cưỡi ngựa xem hoa, tiếp theo đây, đến phiên Tạ Nhung ra lực vậy. Cách chương.